Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1542, liên quan tới thần minh thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lề mà lề mề từ trong phòng đi ra, người thấy tỏ khắp trong không khí ngọt ngào khí tư cân, xem ra hôm nay bữa sáng chủ yếu khẩu vị là ngọt. Lạc Xuyên rất nhẹ nhàng đến có kết luận. Đơn giản rửa mặt một phen, Lạc Xuyên gãi gãi nhìn như rối bời, lại như là chăm chú quản lý tóc đi vào nhà bếp. Trong không khí thực vật chỗ tản ra thơm ngọt lại nồng nặc rất nhiều. Ẩn ẩn có, ùm ục cục, tiếng vang, nhàn nhạt hơi nước bay lên, giữa không trung lại không hiểu biến mất. Mà Yêu Tử Yên chính thần tình vi diệu nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Cũng không biết nàng đến cùng tại nhìn cái gì đó. Sẽ không lại là cái kia tinh linh thành cái gì à, nghĩ tới đây, Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Yêu Tử Yên yêu thích hắn cũng không tiện can thiệp, mà lại hắn đối với cái này cũng không có gì đặc thù cách nhìn. Chỉ cần không chân chính ảnh hưởng đến quan hệ của hai người liền tốt. Yêu Tử Yên thấy được Lạc Xuyên, để xuống ma huyễn điện thoại di động cùng hắn chào hỏi. Lạc Xuyên, buổi sáng tốt lành, ân, không có bối rối. Nhìn đến không phải Tống Thu Ảnh dạy hư người khác tinh linh thành. Cái kia lại là cái gì? Người đang nhìn cái gì? Lạc Xuyên tò mò hỏi. Ngài, Yêu Tử Yên biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, sau cùng nàng không thể làm gì khác hơn thở dài, đem ma huyễn điện thoại di động đưa qua. Chính ngươi xem đi, Lạc Xuyên tiếp nhận, xem tin tức phía trên. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của hắn biến đến cùng trước đó Yêu Tử Yên không sai biệt lắm. Vi diệu, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Mấy phút sau, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Yêu Tử Yên. Những thứ này khách hàng, Lạc Xuyên tự hỏi đánh giá lời nói. Thật sự là thú vị, há lại chỉ có từng đó là thú vị, quả thực cũng là não đại động mở. Lạc Xuyên bắt đầu hoài nghi bọn họ chúng là không phải cũng có thế giới khác người xuyên Việt. Đậu đen rau muống sau đó, ánh mắt của hắn lại truyền qua Yêu Tử Yên trên thân. Quảng cáo, hôm nay Yêu Tử Yên vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Như bảo thạch hoa mỹ, hai con người màu tím thuần, quần áo màu trắng, bên hông thắt đai lưng, nhìn qua càng thêm tinh tế, nhu nhược giống như là trên đồng trống tại trong gió nhẹ chập chờn màu trắng kết ngạnh hoa. Vận mệnh chi thần A, Lạc Xuyên cảm thán, Yêu Tử Yên sắc mặt bắt đầu biến đỏ, Lạc Xuyên tay phải nắm tay tại tay trái vỗ xuống, quyết định ta cũng phải trở thành tín đồ, ta hoài nghi ngươi cùng Thanh Diên là thông đồng tốt, toàn trí toàn năng vận mệnh chi thần, mời lắng nghe tín đồ lớn nhất chân thành cầu nguyện. Ừm, màu trắng kết ngạnh hoa mỉm cười cầm lên dao phay. Ta không nói gì, trở về khởi nguyên thương thành ngày đầu tiên sáng sớm, cùng trước kia không có gì khác biệt, lại hình như có chút khác biệt. Tựa hồ càng thêm tùy ý rất nhiều, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Lạc Xuyên chợt nhớ tới cái gì. Ấy, đúng rồi, ừm, Yêu Tử Yên hơi hơi méo một chút đầu. Người đều bị khách hàng nhóm gọi vận mệnh chi thần, ta hẳn là cũng có tên số A, Lạc Xuyên chỉ chính mình. Trước mấy ngày An Vi Nhã các nàng tựa hồ còn thảo luận sau chuyện này. Lạc Xuyên đã mang tính lựa chọn quên lãng ngay lúc đó trí nhớ, hiện tại hắn rất chờ mong còn lại khách hàng ý nghĩ. Lão bản ngươi khẳng định muốn nghe, Yêu Tử Yên nín cười, đối Lạc Xuyên xưng hô lần nữa phát sinh cải biến. Nghe, Lạc Xuyên thái độ rất kiên quyết, Yêu Tử Yên hít sâu một hơi, nỗ lực không để cho mình bật cười. Sủng vật chi thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên, Lạc Xuyên, cái quỷ gì, hắn còn tưởng rằng là cùng An Vi Nhã cho rằng như vậy hắn là thương nghiệp chi thần tới. Dù sao hắn chủ yếu thân phận thế nhưng là khởi nguyên thương thành lão bản. Cho nên, hắn rất không hiểu cái này sùng vật chi thần rốt cuộc là ý gì. Đến đón lấy, đi qua Yêu Tử Yên giải thích, Lạc Xuyên cuối cùng minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì. Thế giới thụ, hồ cuồng, tiểu hắc cầu. Trước đó tại Kỳ Xuyên thời điểm, hắn tựa hồ nói qua muốn tại khởi nguyên thương thành dưỡng một đầu tuyết lang. Đúng, còn có gần nhất đều chưa từng đi Cynthia quán cà phê, cũng không biết Chimera qua được thế nào. Bất quá thì nó loại kia ngồi ăn rồi chờ chết tính cách, muốn đến cần phải rất thoải mái đi. Rất tốt, hồ cuồng trong lòng hắn ấn tượng thành công giảm xuống 10%. Lạc Xuyên tâm tình không tốt lắm, dựa vào cái gì Yêu Tử Yên là nghe thì cao lớn hơn vận mệnh chi thần. Hắn cũng là mạc danh kỳ diệu sùng vật chi thần, Lạc Xuyên bắt đầu cân nhắc đến đón lấy quay chụp điện ảnh có phải hay không muốn đem khởi nguyên thương thành đóng cửa một đoạn thời gian. Lão bản, đồ còn dư lại giúp ta cầm một chút. Há tốt, Yêu Tử Yên thanh âm để Lạc Xuyên thoát ly đối tương lai mặc sức tưởng tượng, cầm lấy bữa sáng đi xuống lầu. Lại nói những vật này dùng khống chế linh lực lấy không giống nhau sao? Đi vào dưới lầu, Lạc Xuyên đầu tiên hướng kệ hàng khu vực nhìn qua, không có phát hiện dị dạng. Xem ra mới hàng hóa không phải nhanh gọn loại hình, Lạc Xuyên ánh mắt tiếp tục di động, rất nhanh chú ý tới Khởi Nguyên Thương Thành biến hóa. Bán kem thiết bị bên cạnh lại tăng thêm một cái mới thiết bị. Cả hai nhìn qua cơ bản không có gì khác biệt. Đương nhiên, trà sữa cũng là như thế, ngân quang lấp lóe sắc ngoài, trong suốt lựa chọn mặt bảng, cơ giới hóa xuất hàng miệng. Lạc Xuyên cho rằng lạnh như băng sắc ngoài phía dưới kỳ thật kết nối lấy một chỗ khác không gian. Hắn bắt đầu chờ mong tương lai Khởi Nguyên Thương Thành có thể hay không bên tường bày đầy loại này tự phục vụ hàng hóa bán thiết bị. Quảng cáo, suy nghĩ một chút đều làm người kích động, bất quá muốn thật đến ngày đó, cảnh tượng như thế này hẳn là sẽ không xuất hiện. Khẳng định sẽ cố ý khai mở bán hàng hóa không gian. Lại hoặc là trực tiếp giống vũ khí bán không gian như thế, đem tất cả hàng hóa hội tụ tại hệ thống màn sáng phía trên, muốn mua gì chút gì. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mua sắm tựa hồ cũng không tệ. Tiêu Tử Yên ngược lại là không có phát giác được Khởi Nguyên Thương Thành biến hóa. Dựa theo học thuật phía trên thuyết pháp, đây gọi là mang tính lựa chọn xem nhẹ. Chủ nếu là bởi vì lực chú ý của nàng hơn phân nửa đều đặt ở Lạc Xuyên trên thân. Mà lại thân là tôn giả cảm giác cùng rất nhiều năng lực khác cũng đều ở vào tắt máy trạng thái, ngày bình thường sinh hoạt thực sự không cần thiết mở ra. Tiêu Tử Yên đem trong tay bữa sáng để xuống, đơn giản chỉnh lý váy, ngồi ở vị trí của mình. Ngươi liền không có phát hiện cái gì không? Lạc Xuyên rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Tiêu Tử Yên nghi hoặc dương mắt nhìn về phía Lạc Xuyên. Sau đó dường như rõ ràng trợn nhìn hẳn ý tứ, bốn phía nhìn lấy ánh mắt lướt qua trong tiệm mỗi một chỗ. Tựa hồ, không có gì khác biệt, vân vân, Tiêu Tử Yên ánh mắt lui lại cuối cùng rơi vào trong tiệm nào đó chỗ ngồi. Mới hàng hóa, Tiêu Tử Yên ngôn ngữ lộ ra nội tâm kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói muốn tại điện ảnh quay chụp kết thúc về sau lại đến không mới hàng hóa a, kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa. Đối mặt Tiêu Tử Yên tìm kiếm ánh mắt, Lạc Xuyên lại đổi cái thuyết pháp. Chủ yếu là ta phát hiện thời gian thật dài không có cái mới hàng hóa. Hệ thống đưa tặng rút thưởng cơ hội, không cần thì phí, mới hàng hóa cũng thuận lý thành chương đẩy ra. Tiêu Tử Yên tán thành gật đầu, hoàn toàn chính xác thời gian thật dài không có cái mới hàng hóa, không ít khách hàng đều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đã nói với ta cái này. Cho nên lần này hàng hóa là cái gì? Ngay tại cái kia chính mình đi xem chứ sao? Lạc Xuyên cũng chỉ biết là tên cùng hiệu quả kỹ lưỡng hơn nội dung quên nhìn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.